Lược Thiên Ký, chương 140, nhớ kỹ ngươi, góc truyện audio.com, Cẩm Y thanh niên nhíu mày thành một đoàn, hắn đương nhiên là nghĩ tới sau khi cứu Hồng Y tiểu cô nương, lại ra tay giết sạch đám người kia cho hả giận, chỉ bất quá chủ ý này của Phương Hành vừa ra, đã phá hỏng cơ hội để bọn hắn ra tay, dù sao nhất phương bên mình, lực chiến đấu mạnh nhất là mình cùng hai cái linh động cửu trọng khác, nếu bọn họ không cách nào xuất thủ, còn dư lại mấy người cũng không đủ nắm chắc. Hơn nữa, bên kia có con bài mạnh mẽ hơn, bọn họ cho dù không muốn phục dụng độc đan cũng không có biện pháp. Dù sao Phương Hành đưa ra phương pháp cũng không đem sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ xóa đi, rõ ràng cho thấy cho bọn hắn tự vệ lực. Hắc hắc, nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đem nàng tới Thanh Vân Tông làm khách rồi. Phương Hành đưa tay kéo tóc Hồng Y tiểu cô nương, ở trên mặt nàng hôn một cái, cười hì hì nói. Cẩm Y thanh niên tức giận, trầm mặc một hồi lâu sau, cuối cùng thở dài, nói. Thôi được, tùy ngươi. Tiểu sư muội rơi vào trong tay đối phương, tương đương cầm mệnh môn của mình Crophy. Hơn nữa tiểu quỷ này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng biểu hiện ác độc, chính mình trừ đáp ứng, cũng không có lựa chọn nào khác. Hứa Linh Vân thấy thế, lập tức để cho Tê Hà Cốc đệ tử dâng lò luyện đan, để nàng tự mình chế biến linh dược, kiểm tra dược tính từng viên, chừng nửa canh giờ, 5 miếng độc đan luyện ra ngoài, cũng không phải đan dược có thể đem người độc chết, thậm chí đan dược này ăn vào, căn bản cũng không có bất kỳ dị trạng, nhưng trong vòng 3 ngày, hơi vận linh khí, loại độc này sẽ phát tác, sống không bằng chết. Mỗi một vị đan sư trên trình độ nào đó cũng là cao thủ dụng độc luyện chế viên thuốc này, đối với Hứa Linh Vân mà nói cũng không khó. Bách thú tông môn nhân cũng có người hiểu đan, một phen nghiên cứu xác định viên thuốc này cùng Thanh Vân Tông đệ tử nói giống nhau. Sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chọn 5 người ăn vào độc đan, 3 cái linh động cửu trọng tự nhiên phải ăn vào, 2 người khác phục dụng viên thuốc này đều là linh động bát trọng cao thủ do Phương Hành chỉ định ăn vào độc đan, bọn họ lập tức cưỡi rơi viễn độn trăm trượng không dám nhích tới gần. Lúc này bọn họ không cách nào cùng người động thủ nữa, cũng đến phiên bọn họ sợ đệ tử Thanh Vân Tông sinh lòng ác ý. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, xác định quá trình này cũng không lộ chút sơ hở, lúc này mới yên lòng, vỗ vỗ mặt Hồng Y tiểu cô nương, cười nói. Đi thôi, nha đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không mau mau bôi thuốc chỉ sợ sẽ để lại sẹo đó. Vừa nói đem nàng đẩy ra bên ngoài, cười hì hì, không lo lắng chút nào nàng vồ đến. Hồng Y tiểu cô nương vẻ mặt có chút ngây ngốc, tựa hồ một lát sau, mới ý thức tới mình đã được thả. Nàng cúi đầu nhìn một chút thi thể hung nô không có đầu, mắt lộ ra buồn rầu, bỗng nhiên xoay người quát lên. Ta muốn giết ngươi, vào giờ khắc này, trong cơ thể nàng chợt bộc phát linh khí kinh người, trên không trung hóa thành hình dáng một đầu dao long một sừng, quanh co vặn vẹo, mang theo hung tàn nhè nhẹ khó nói lên lời, thẳng hướng Phương Hành vọt tới, Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều kinh hãi, trong nháy mắt sợ hãi xa xa trốn rời khu vực này, mà Đoán Chân Cốc đệ tử cùng hét lớn, các loại pháp khí rối rít tế ra. Hứa Linh Vân lúc này cũng nhấn chuôi kiếm, không xuất thủ, là bởi vì phát hiện Phương Hành vô cùng chấn định. Quả nhiên, mắt thấy dao long một sừng nhào tới. Góc truyện audio.com, trước người chính mình, Phương Hành đột nhiên 5 ngón tay mở ra thanh long bích diễm đao ở trong tay, thân thế vừa chuyển, hô một tiếng bổ xuống, thanh long sát khí cơ hồ chốc lát thôi động đến cực hạn, tựa như một con rồng thực sự, đem dao long một sừng huyễn hóa ra bổ đôi, sau đó đại đao không có chút nào chỉ trệ hướng trên đỉnh đầu tiểu cô nương đánh xuống. Dừng tay, các đệ tử Bách Thú Tông kinh hãi hét lớn, muốn lao tới cứu viện, đã không kịp nữa. Ông, đại đao bổ tới cách trán Hồng Y tiểu cô nương chừng một ngón tay, khó khăn lắm mới dừng lại. Bởi vì dừng lại lưỡi đao, lực lượng quá mãnh liệt đến nỗi lưỡi đao ông tác hưởng, biến ảo không ngừng. Chỉ có điểm tài nghệ này cũng không biết xấu hổ khoe khoang trước mặt người khác, trở về luyện mấy năm nữa sao? Phương Hành khinh thường, thanh long bích diễm đao bỗng nhiên run lên, trực tiếp đem cô bé này hất bay ra ngoài. Nơi xa Bách Thú Tông đệ tử nhất tề chạy tới, đem Hồng Y tiểu cô nương tiếp lấy, hoảng sợ kiểm tra một phen, phát hiện Phương Hành hất một cái thoạt nhìn rất nặng, nhưng không vận dụng linh lực, chẳng qua là đem cô bé hất bay ra, cũng không làm bị thương. Tiểu sư muội, đi thôi, hôm nay chúng ta đã thua một cách thảm hại. Một người thấp giọng khuyên nhủ, ôm Hồng Y tiểu cô nương ngồi trên lưng rơi đen. Bất quá con đường tu hành còn rất dài, lần sau đem mọi thứ đòi lại là được. Một người khác cũng khuyên, trong bụng cũng còn uất ức. Rơi đen đã bay lên, Hồng Y tiểu cô nương mới hoàn hồn, bỗng nhiên lạnh lùng hướng Phương Hành hét lớn. Người tên là gì, muốn báo thù sao, tiểu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Phương Hành ha ha cười một tiếng, hào khí vạn trượng nói. Thanh Vân Tông dư tam lưỡng là ta, bá, Thanh Vân Tông đệ tử suýt nữa ngã cả đám, mà Hồng Y tiểu cô nương nhìn thân ảnh Phương Hành trên mặt đất càng ngày càng nhỏ yên lặng nói. Dư tam lưỡng, ta nhớ ngươi rồi. Phương sư đệ, lần này cũng đã phiền ngươi. Bách Thú Tông đệ tử đã rời đi, Hứa Linh Vân xoay người, khẽ mỉm cười, hướng Phương Hành nói. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Chuyện nhỏ, không cần khách khí như vậy. Hừ, bắt cóc một cô nương, sợ cũng không phải là anh hùng nên làm sao. Một thanh âm khinh bỉ vang lên, lại là Phong Thanh Vi khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Nhưng sau khi nàng nói xong, thấy mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, ngay cả Tiếu Kiếm Minh cũng lạnh lùng liếc mình một cái. Ta nói sai sao? Phong Thanh Vi có chút lo lắng, lớn tiếng nói. Không người nào để ý đến nàng, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều nhìn về phía Phương Hành. Một lát sau, có người dẫn đầu, hai tay ôm quyền, hướng Phương Hành yên lặng thi lễ một cái. Người bên cạnh thấy, có thật là nhiều người học bộ dạng của hắn, yên lặng thi lễ một cái, mặc dù không nói gì, nhưng thành ý thành khẩn. Bất quá cũng có một chút người, lại vẫn đứng im, không muốn thi lễ. Phương Hành cười hì hì hướng mọi người trả lễ, mặc dù tư thế tuyệt không tiêu chuẩn, dầu gì cũng là lễ tiết. Bất quá quay đầu hướng Ngô Tương Đồng nói, người giúp ta nhớ rõ, người nào hành lễ thì đem túi chữ vật trả cho bọn hắn, không hành lễ thì không trả. Ngô Tương Đồng mỉm cười đáp ứng, Thanh Vân Tông các đệ tử sợ hết hồn, vội vàng hành lễ. Ngô Tương Đồng lúc này mới đem túi chữ vật của Thanh Vân Tông đệ tử phân biệt rõ ràng, trả lại cho chúng đệ tử Thanh Vân Tông, về phần từ. Góc truyện audio.com, trên người Bách Thú Tông đệ tử đoạt tới túi chữ vật mặc dù biết rõ bên trong có thể có rất nhiều thứ tốt nhưng cũng không có ai dám tự ý động, tất cả đều đưa đến trước mặt Phương Hành, mặc cho hắn xử lý, mà Phương Hành cũng hào phóng, trực tiếp vung tay lên, nói. Nhập vào công quỹ, Ngô Tương Đồng mừng rỡ, kho mình thật sâu, nghĩ thầm có Phương Tiểu Sư Huynh ở đây, quả nhiên hết thảy cũng dễ dàng chí cực. Ban đầu Sư Tôn để cho hắn làm đệ tử dẫn đầu, bản thân còn có chút không phục, bây giờ nhìn lại, Sư Tôn ánh mắt thật là cao minh. Phương Hành suy nghĩ, vừa nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân, nói. Tê Hà Cốc cũng ra thêm chút sức liền phân các nàng năm. Bốn sao, Ngô Tương Đồng mặt mỉm cười, nói. Hẳn phải vậy, vừa nói tiện tay nhặt được bốn túi chữ vật hai tay cung kính đưa cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cũng không khách khí, phất tay để cho Tê Hà Cốc đệ tử tự đi phân phối. Một đám nữ đệ tử nhất thời hồi hộp líu díu để cho mau chút mở ra túi chữ vật đến xem, đợi thấy được trong túi chữ vật linh thạch chói mắt cùng các loại đan dược pháp khí, lập tức mọi người mặt mày hớn hở thật lòng cảm giác Phương Tiểu Sư Huynh thật là một người tốt, tuyệt đối là người tốt, dáng vẻ anh tuấn, còn hào phóng nữa, phải chính là miệng hơi ác độc một chút. Bất quá giống nhau rất khả ái nha, Tiếu Sư Huynh ta vừa rồi, ở trong náo nhiệt Tiếu Kiếm Minh một mình đi tới tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên tựa như đang quan sát hình dáng tế đàn. Phong Thanh Vi lặng lẽ tới đây, hai tay kéo chéo áo, líu díu hô một tiếng. Mới vừa rồi Tiếu Kiếm Minh lạnh lùng lườm nàng một cái, làm cho nàng cảm giác lòng tràn đầy kinh hoàng, giống như gây ra tội lỗi. Tiếu Kiếm Minh nghe được lời của nàng, lại nhất thời không nói gì, đang lúc Phong Thanh Vi trong lòng khủng hoảng đạt đến cực hạn, mới chợt nghe được Tiếu Kiếm Minh thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu để tiểu quỷ này trưởng thành ta sẽ ra sao đây? Thanh âm này rất nhẹ, rất nhạt nhưng mờ mờ ảo ảo có sát khí làm cho lòng người lạnh lẽo. Phong Thanh Vi ngây ra, vội nói. Tiếu Sư Huynh ý của ngươi là, Tiếu Kiếm Minh xoay người lại, sắc mặt bình thản, nói. Đừng nói nữa, dò xét địa hình, chuẩn bị gia tăng phong ấn, sau đó trở về núi sao. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiếu Kiếm Minh, Phong Thanh Vi nhưng mơ hồ cảm thấy trong lòng phát rét, vội vàng đáp ứng, trở về đi gọi Sơn Hà Cốc đệ tử tới dò xét địa hình, nàng cũng không biết tại sao, cảm giác Tiếu Kiếm Minh giờ khắc này thật là đáng sợ. Cũng vào lúc này, trong tế đàn, tồn tại mà Thanh Vân Tông đệ tử cảm ứng không tới dùng một loại thanh âm bọn họ không cách nào nghe được ha ha nở nụ cười, cười cực kỳ thư sướng, than nhẹ. Không sai a, thật sự không sai. Phương Hành đang đem túi chữ vật của Bách Thú Tông xếp loại bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt nghi ngờ. Bên cạnh Ngô Tương Đồng phát hiện khác thường, hỏi vội. Sao vậy? Phương Hành khoát khoát tay ý bảo không có chuyện gì, trong lòng cũng đang nói thầm. Mới vừa kẻ cười như lão dâm côn là ai? Cách Trương,